Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, Đại Hỗn Chiến. Canh thứ ba, liên tiếp 7-8 ngày đi qua, cái kia cảm giác bị người dòm ngó thủy chung ở, mà đối phương lại từ đầu đến cuối không có ra tay. Ta là rốt cục lĩnh hội được Hoàng Phủ Sinh năm đó tư vị. Năm đó ta là, thật buồn nôn, Phương Tuấn Mi trong lòng thở dài, chỉ có thể nhắc nhở chính mình cẩn thận đề phòng, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm đi ra ngoài. Một ngày này, thần thức rốt cục nhìn thấy hắc ám 7 tôn thế lực hạ một cái ngoại vi trọng đảo Hắc Sơn Đảo. Đảo chủ hắc ám thất đại tôn một trong, Lực Vương, Đấu Thiên, từ xa nhìn lại. Trên đảo này bắt mắt nhất vị trí là một tòa núi chính cao tới 20.000 trượng núi lớn. Đỉnh núi ẩn sâu ở biến thành màu đen trong mây mù. Mắt thường khó gặp, chỉ mơ hồ có thể thấy được đầy màu đen đường viền. Đỉnh mặt bên lại có chừng 10 tòa, cao có hơn 1 vạn trượng, thấp cũng có 7-8 ngàn trượng, có thể nói nguy nga cực điểm. Chừng 10 tòa đỉnh mặt bên. Chòm sao cùng nguyệt một dạng, đem chủ phong bảo vệ quanh ở trong đó, càng ngày càng đột hiện ra chủ phong sâu không lường được. Chủ phong không nói chuyện, những kia đỉnh mặt bên dãy núi ở giữa, không ít địa phương, gió xoáy cuồn cuộn, khói đen dồn dập, thỉnh thoảng có thể thấy được độn quang vãng lai, một phái ma tu tập hợp vậy cảnh tượng, xẹt qua tu sĩ, chủng tộc bất nhất. Nhưng đại thể ánh mắt hung hãn, một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp, không ít khí tức còn có chút chập trùng, phảng phất vừa mới trải qua một trận đại chiến một dạng. Xác thực không giống cái gì nơi tốt lành, Phương Tuấn Mi nhìn chốc lát, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, trong giới tu chân, lại có chỗ nào là nơi tốt lành, nhân tộc vị đạo hữu này nếu là muốn tìm nơi tốt lành. Vẫn là kịp lúc chạy trở về ngươi nhân tộc thánh vực đi. Rùa rụt cổ ở chính mình trong tông môn xưng tôn làm tổ tốt hơn. Phương Tuấn Mi tiếng nói mới hạ xuống. Trong tai liền truyền đến một đạo mang theo vài phần xem thường ông lão âm thanh. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xa xa. Một nhóm 5 người bay tới. Đầu lĩnh tu sĩ. Là cái ông lão tóc trắng, 60-70 tuổi dáng dấp, mặt như vỏ cây già, nếp nhăn rất nhiều, nhưng cả người lại tỏa ra nồng nặc sinh cơ mùi vị. Chí linh hậu kỳ cảnh giới, trong tay chống một cái gậy, 4 người sau lưng, cảnh giới không giống nhau, nhưng tất cả đều tỏa ra nồng nặc sinh cơ khí tức. Linh căn tu sĩ, Phương Tuấn Mi xem mắt sáng lên. Theo trên người mấy người này sát khí, cùng ông lão lãnh khốc khẩu khí xem, hơn nửa không phải Tiên Lê Đại Tôn, mà là Phù Tăng Đại Tôn dòng dõi kia tu sĩ. Đạo hữu ngược lại xem thấu triệt, bất quá tại hạ ngược lại không nghĩ tới, linh căn nhất tộc tu sĩ, cũng sẽ tốt như thế chiến hiếu sát. Phương Tuấn Mi cố tình không biết vậy nói rằng, lại cố tình cảnh giác vậy giá kiếm. Đầu lĩnh kia ông lão, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Mấy người rời Phương Tuấn Mi cách xa mấy dặm, ngừng lại, rơi vào trên một tảng đá lớn, cũng nhìn về phía Hắc Sơn Đảo phương hướng. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì bình thường. Mấy người các ngươi giám thị, lão phu trước tiên nghỉ một chút. Chỉ chốc lát sau, ông lão hất tay trưởng quỹ vậy nói một câu, dứt tiếng. Người này đặt mông ngồi xuống, lấy ra đan dược ăn vào, phảng phất căn bản không để ý bị người đánh trộm bình thường. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, bắt lấy lão này không biết triển khai thủ đoạn gì, lệnh ngoài thân hư không, hơi phun trào, liền thân ảnh đều có chút mơ hồ lên, phảng phất tiến vào một không gian khác bên trong. Phương Tuấn Mi quét vài lần, tâm niệm chuyển động. Xin hỏi đạo huynh, xưng hô như thế nào? nếu là có tốt mua bán, tính cả ta một phần làm sao? Phương Tuấn Mi dĩ nhiên chủ động đưa ra nhập bọn. Đây là chúng ta Mộc Linh tộc sự tình, không nhọc các hạ nhọc lòng. Ông lão lạnh lùng từ chối. Phương Tuấn Mi nghe hơi suy nghĩ, chẳng lẽ là truy sát Mộc Linh tộc nào đó tên phản đồ? Sẽ không là Tiên Lê đại tôn một mạch người chứ? Hắn cũng không phải nhất định phải dính líu đối phương sự tình, mà là muốn bộ chút giao tình, tìm hiểu huyết hải thiên hoàng tin tức, chắc đối phương là Phù Tang đại tôn một mạch trọng yếu tu sĩ. Tại hạ vẫn còn có mấy phần thủ đoạn, Phương Tuấn Mi cười lại nói. Không nhọc, chính là không nhọc. Ông lão lạnh lùng lại đánh gãy, liền nghe hứng thú đều không có. Phương Tuấn Mi phần sau đoạn nói, nghẹn ở trong bụng, cũng là không thể làm gì, không có vội vã rời đi, y nguyên ở đây chờ đợi. Trên Hắc Sơn đảo này, chiêm giữ không ít gặp treo giải thưởng truy nã hắc ám bảy tôn thủ hạ. Nếu có thể tể trên 1-2, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Phủ cận này một mảnh, có không ít tu sĩ đang đợi bọn họ đi ra cơ hội, cũng là lấy thân mê hoặc bọn họ đi ra. Đương nhiên, này thợ săn cùng con mồi ở giữa thân phận, có lẽ chớp mắt ở giữa sẽ thay đổi. Toàn xem xong phương thủ đoạn, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ầm ầm ầm, một ngày này, xa xôi phương hướng bên trong truyền đến cực nhỏ nhưng lại vô cùng dày đặc tiếng đánh nhau, tuyệt đối là một trận đại chiến trình diễn. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết bao nhiêu dặm ở ngoài phương hướng bên trong, một mảnh pháo bông quang ảnh tỏa ra lên, nhìn chốc lát, không riêng không có ít đi, thậm chí càng ngày càng nhiều lên, gợi ra đại hỗn chiến. Phương Tuấn Mi lập tức có suy đoán, trong lòng cũng đại chuyển động. Bạch hơi suy nghĩ, chính là Thiên Bộ Thông bước ra. Các ngươi tiếp tục giám thị, ta qua xem một chút. Phía bên kia mấy cái linh căn tu sĩ bên trong, ông lão kia cũng nói một tiếng, bay tránh khỏi. Hai người tốc độ cực nhanh, một cước bên dưới chính là vạn dặm, rất nhanh. Cái kia đại chiến chỗ cảnh tượng liền tiến vào trong phạm vi thần thức, trong chớp mắt liền làm Phương Tuấn Mi choáng váng lên. Khá lắm, tiếp cận 30 cảnh giới chí nhân tu sĩ ở trong vùng hư không kia triển khai một hồi đại hỗn chiến, một mảnh phá nát tung tóe quang ảnh cảnh tượng, làn sóng sôi trào mãnh liệt không biết bao nhiêu dặm đi. Phương Tuấn Mi thần thức thậm chí vô pháp bắt lấy hoàn chỉnh chiến trường cảnh tượng. Tranh đấu song phương, theo mặt ngoài nhìn lại, liền có thể nhìn ra rõ ràng khác nhau. Thuộc về hắc ám quần đảo phía bên kia tu sĩ, tất cả đều ở ngay chính giữa trán, dấu ấn một đoàn màu đen ma hỏa dạng đồ vật. Nhìn thật kỹ, phảng phất còn ở phiêu lắc bình thường, lộ ra mấy phần âm u thần bí. Đây là hắc ám quần đảo tu sĩ đánh dấu. Có người nói một khi in dấu lên, cả đời vô pháp đi trừ. Quy hàng bọn họ tu sĩ đều phải qua cửa ải này. Này dấu ấn màu đen ma hỏa đánh dấu tu sĩ khoảng chừng 12-13 người. Một người trong đó đặc biệt lôi kéo người ta chú ý một ít. Tu sĩ này thân cao gần trượng nam, ở trần, một thân khối cơ bắp, có đấu khôi tộc hùng tráng hơn người thân thể, nhưng đầu lâu nhưng là lang tộc dáng vẻ, một khắc lông xù lang thịt, dữ tợn xấu xí, đối lập với thân thể còn đặc biệt nhỏ hơn nhiều, vừa nhìn liền biết là đấu khôi tộc cùng lang tộc hỗn huyết hậu nhân, có chí linh hậu kỳ cảnh giới. Đấu Hận, một cái tên lập tức hiện lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Tu sĩ này tên là Đấu Hận, là thông đạt các treo giải thưởng trên bảng tu sĩ một trong hắc ám thất đại tôn bên trong Lực Vương Đấu Thiên thuộc hạ một trong. Này Lực Vương Đấu Thiên tương tự có đấu khôi tộc huyết thống hỗn huyết tu sĩ, lực lớn vô cùng, khí bạt sơn hà, thực lực vô cùng mạnh mẽ, vào giờ phút này, đấu hận bên người, vây quanh 7, 8 cái tu sĩ công kích hắn, mà người này chỉ dựa vào trong tay một cái nửa đoạn núi nhỏ dạng pháp bảo. Giết không rơi xuống hạ phong, bằng các ngươi những này rác rưởi, cũng dám phục kích ta đấu hận, đấu hận lên tiếng thét dài. Chiến lưu bốc hơi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.